lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 610, góc truyện audio.com. Thẩm Thất làm cho Thẩm Duệ tạo hình giống với Hạ Nhật Ninh. Độ giống nhau của hai người quả thực đã bước lên một tầm cao mới. Thẩm Hà không nhịn được nói. Nếu không phải sau này con mới biết bố Dượng thì con còn tưởng bố Dượng chính là bố ruột của bọn con cơ. Anh trai quả thật càng ngày càng giống bố Dượng rồi. Thẩm Thất và Thẩm Duệ cùng lúc nghẹn lại. Câu này không thể tiếp nhận được. Nhưng Thẩm Duệ vẫn chưa dậy thì nên vẫn rất xinh đẹp. Nhưng mà Thẩm Duệ thật sự là bản sao của Hạ Nhật Ninh mà. Thẩm Hà nhìn thấy Thẩm Thất và Thẩm Duệ không nói gì liền cười hi hi nói. Cho nên đây chính là duyên phận. Số phận đã an bài tuy chúng ta là người lạ nhưng vì ngoại hình giống nhau nên cuối cùng cũng trở thành người một nhà. Mẹ, anh, sao sắc mặt hai người lại kém như vậy? Con nói sai gì rồi sao? Không có, Thẩm Thất và Thẩm Duệ cùng lúc lắc đầu. Lạ quá, dáng vẻ hôm nay của hai người đều kỳ lạ. Có phải hai người có việc gì giấu con không? Thẩm Hà hỏi đùa, chẳng lẽ là hai người biết tung tích của bố ruột lại không chịu nói cho con biết? Thẩm Thất và Thẩm Duệ lần nữa nghẹn lại, câu này vẫn không thể tiếp nhận được. Ha ha ha, con đùa với hai người thôi. Thẩm Hà cười hi hi nói. Mami và anh hôm nay thật vui. Nếu hai người biết tung tích của bố ruột bọn con sao có thể không nói cho con được. Đi thôi chúng ta phải xuất phát rồi. Con muốn xem hôm nay có phải bố Dượng đẹp trai hơn không? Con thích chú ấy nhất. Chú ấy hợp làm bố Dượng con nhất. Thẩm Thất và Thẩm Duệ cười khổ. Họ đều không biết nói gì thì tốt. Ba mẹ con ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lưu Nghĩa cũng ăn mặc rất phong cách. Thẩm Hà đột nhiên ôm lấy đùi của Lưu Nghĩa. Mẹ nuôi đẹp trai quá. Sau này đợi con trưởng thành rồi con cũng muốn tìm một người bạn trai đẹp trai như mẹ nuôi. Lưu Nghĩa cười ha ha, giơ Thẩm Hà lên cao nói. Vậy không được, tương lai phải tìm bạn trai đẹp trai hơn mẹ nuôi mới được. Thẩm Hà cười hi hi trả lời. Nhưng Tiểu Hà chỉ thích mẹ nuôi đẹp trai thế này thôi. Lưu Nghĩa thơm Thẩm Hà một cái. Miệng của Tiểu Hà ngọt như vậy tương lai không biết con trai thế nào mới có thể kiểm soát được con. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi đang đợi ở dưới nhà. Phạm Thành Phạm Ly đứng ở một bên. Đôi bên đang chỉnh lại quần áo cho đối phương. Mọi người đều đẹp trai không chịu được. Thẩm Lục cũng từ trong phòng đi ra. Anh mặc bộ trang phục màu xám đậm. Trông cũng rất đẹp trai. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa nắm tay Thẩm Duệ và Thẩm Hà từ từ đi xuống cầu thang. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi nhìn đến mức trước mắt sáng lên. Họ mỗi người đều đang ngọt ngào nhìn người trong lòng của mình. Phạm Thành, Phạm Ly cùng lúc chạy đến và quỳ xuống. Wow, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa của chúng ta hôm nay đẹp quá. Thẩm Duệ và Thẩm Hà nhìn thấy Phạm Thành Phạm Ly liền nở nụ cười như hoa nở. Hai ngày này Phạm Thành, Phạm Ly chơi với bọn trẻ. Hai đứa trẻ này cũng chơi với Phạm Thành Phạm Ly. Thẩm Duệ, Thẩm Hà ngay lập tức xà vào trong lòng Phạm Thành. Phạm Ly, mặc họ bế mình lên. Tiếp tục chơi trò đoán xem ai là Phạm Thành ai là Phạm Ly. Đi thôi, đừng để bà nội đợi sốt ruột. Thẩm Thất cười nói, nghe nói anh cả đã đưa bạn gái về nhà rồi. Chúng ta cũng mau chóng trở về đi. Được, mọi người trả lời, cùng nhau quay người rời đi. Khi đến ngôi nhà của Hạ gia, cả ngôi nhà đều chìm trong không khí vui mừng. Những người làm gặp ở trên đường đều mặc áo khoác dạ màu đỏ. Trông ai cũng vui vẻ và rất có tinh thần. Vừa đến vườn của Hạ lão phu nhân đã nhìn thấy chỗ nào cũng treo đèn lồng đỏ to. Câu đối đều lấy chủ đề là chúc phúc. Hạ lão phu nhân đang ngồi trên sofa mềm, vừa kéo tay một người con gái vừa nói chuyện. Người con gái này chính là Lận Hinh mà Hạ Nhật Kỳ đã theo đuổi 4 năm. Đến rồi, họ đều đến rồi. Quản gia Hòa vừa vào cửa đã chào hỏi hạ lão phu nhân. Hạ lão phu nhân vừa nghe thấy liền lập tức buông tay Lận Hinh ra. Ý cười trên khóe miệng Lận Hinh có hơi cứng lại. Nhưng cô lập tức lấy lại vẻ bình thường sau đó quay người đi về phía bên ngoài. hai đám người cứ như vậy chạm mặt nhau. Chúc bà nhiều phúc nhiều thọ, lúc nào cũng bình an. Thẩm Duệ và Thẩm Hà vừa đến đã lon ton chạy về phía Hạ lão phu nhân. Được được, bảo bối của bà chạy chậm thôi đừng để bị ngã. Hạ lão phu nhân vui vẻ đến mức cười tươi như hoa nở. Có người mang đệm hương bồ đến. Thẩm Duệ và Thẩm Hà lập tức quỳ trên đệm hương bồ. Cung kính dập đầu 3 lần với Hạ lão phu nhân. Đứng lên, mau đứng lên, nào nào đây là lì xì bà nội cho các con. Hạ lão phu nhân lấy từ trong tay quản gia Hòa 2 cái lì xì đưa cho 2 đứa trẻ. Khẩu ngữ nói, bề trên cho không được từ chối. Cầm lấy đi, Thẩm Duệ và Thẩm Hà ngọt ngào nói. Cảm ơn bà nội, 2 đứa trẻ vui vẻ nhận lì xì. Hạ lão phu nhân còn vui vẻ hơn. Đại thọ năm nay là đơn giản nhất. Những lễ tiết khác đều có thể miễn. Nhưng hành lễ dập đầu này là bắt buộc phải có. Mọi người đều dập đầu với Hạ lão phu nhân theo thứ tự. Buổi lễ hôm nay coi như đã thành rồi. Được rồi, hôm nay thật sự không có người ngoài nữa, chỉ có mấy đứa con cứ coi như là bữa cơm gia đình thôi. Đừng gò bó quá, Hạ lão phu nhân cười nói. Nào, giới thiệu với các con, đây là bạn gái Nhật Ký đưa về. Tên là Lận Hinh, tuổi tác sắp xỉ tiểu thất, Nhật Ký theo đuổi 4 năm. Cũng coi như theo đuổi được rồi. Thật không dễ dàng, bà nội chê cười rồi. Lận Hinh không dám trèo cao đâu ạ. Lận Hinh đứng ở một bên trả lời với vẻ ngại ngùng. Đây là lão nhị nhà ta. Nhật Ninh, đây là vợ thằng bé. Cũng là em dâu của con tiểu thất. 2 đứa trẻ này là con trai con gái của chúng Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Đây là cậu chủ Văn gia. Đây là chị em nuôi của tiểu thất. Cũng là bà chủ nhỏ tương lai của Văn gia. Đây là anh trai ruột của tiểu thất. Cũng là thông gia của Hạ gia chúng ta. Khi Hạ lão phu nhân giới thiệu Thẩm Lục cho Lận Hinh rõ ràng cô ngây người ra. Đây là Phạm Thành, Phạm Ly, anh em sinh đôi của Phạm gia. Người trong giới giải trí ai cũng biến đến 2 đứa nó. Mọi người đều lịch sự gật đầu chào hỏi nhau. Vào lúc này, Hạ Nhật Kỳ ôm một giỏ hoa quả đi vào. Bảo nội đây là hoa quả tươi mới được hái xuống. Nhật Ninh, Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly mấy đứa đều đến rồi à, tiểu thất cũng về rồi à, 2 người này là. Hạ Nhật Ninh cả năm không về nhà, thật sự không biết mấy người này. Hạ lão phu nhân lại giới thiệu cho Hạ Nhật Kỳ. Lúc này Hạ Nhật Kỳ mới nhiệt tình bắt tay với đối phương. Thì ra là thông gia. Nào nào, ngồi xuống đi, nếm thử hoa quả tôi vừa mới trồng được đi. Đảm bảo mọi người sẽ thích ăn. Thẩm Thất không nhịn được nói. Anh cả, chẳng lẽ 4 năm nay anh đều đi trồng cây? Tại sao lại không được? Hạ Nhật Kỳ cười nói. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Không nhất định làm thiếu gia hào môn sẽ vui vẻ. Không nhất định trông cây trên núi liền không vui. Hơn nữa, có Lận Hinh ủng hộ anh. Đúng là ngọt ngào đến tận tâm cam. Nghe Hạ Nhật Kỳ công khai ra vẻ ân ái mọi người đều cười ồ lên. Hôm nay ăn cơm cả ngày. Mọi người đừng gò bó. Đi thôi, chúng ta đi đến bàn ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện. Hạ Nhật Kỳ thân là anh cả tuy bôn ba ở bên ngoài 4 năm nhưng vẫn có nét quý phải cần có. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. Lận Hinh và Thẩm Thất đồng thời đến dìu lão phu nhân. Hạ lão phu nhân đặt tay vào trong lòng bàn tay của Thẩm Thất. Ánh mắt Lận Hinh thất vọng trong chốc lát nhưng cũng đổi sang cánh tay của Hạ lão phu nhân. 3 người cùng đi ra bên ngoài. Bà nội, nghe nói đầu bếp 3 ngày trước đã bắt đầu hầm canh rồi. Thẩm Thất cười hỏi, bữa cơm ngày hôm nay rất thịnh soạn. Đúng, ngày hôm nay, ăn không no thì không được đi. Ha ha ha, Hạ lão phu nhân cởi mở cười. Bà hôm nay mặc quần áo Thẩm Thất thiết kế, đeo trang sức Thẩm Thất và các cháu cùng nhau thiết kế đặt làm. Xét về tổng thể đặc biệt có tinh thần, Thẩm Thất cười nói với Lận Hinh, chị dâu tuy là lần đầu đến nhưng cũng đừng khách sáo nhé. Không đâu, không đâu, Lận Hinh lắc đầu cười. Lận Hinh nhìn quần áo trên người mình, rồi nhìn bộ quần áo tinh xảo đẹp đẽ. Làn da được chăm sóc giống như thiếu nữ 12 tuổi. cơ thể xinh xắn của Thẩm Thất hoàn toàn không giống với người phụ nữ đã có hai con. Lận Ninh lại nhìn ra trên tay mình, không nhịn được mà co rúm lại. Cô vốn dĩ vẫn rất kiêu ngạo. Cô là người nổi bật, là bông hoa xinh đẹp trong các bạn, cũng là người chăm sóc bản thân tốt nhất trong những người cùng tuổi. Nhưng khi so sánh với Thẩm Thất cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự khác biệt. Thẩm Thất là đẹp đến từng sợi lông còn cô chỉ là có vẻ cũng được mà thôi. Một câu chị dâu này của Thẩm Thất Lận Hinh nghe trong lòng không thoải mái lắm. Hạ lão phu nhân cười nói. Đúng vậy, đúng vậy, sau này đều là người một nhà rồi nên thân thiết với nhau một chút. Lận Hinh à, đừng xem em dâu tuổi sấp xỉ với con nhưng con bé tuổi trẻ có tài lắm. Bản thân đi học ở Đúc sau đó tự mình thành lập công ty thiết kế SA, bây giờ còn dám đối đầu với công ty thiết kế Tuyến 1 rồi. Gần đây còn đang chuẩn bị đưa sản phẩm trang sức, nhìn này trang sức trên người bà do công ty con bé thiết kế đấy. Hạ lão phu nhân đến bây giờ cũng không quên khoe trang sức Thẩm Thất thiết kế. Lận Hinh nghe như vậy trong lòng càng không có cảm giác gì. Ban đầu cô còn thấy mình khá kiêu ngạo, nhưng bây so sánh thì chút kiêu ngạo của cô có là gì? Trước đây cô chỉ đơn giản biết Hạ Nhật Kỳ xuất thân giàu có nhưng cô không ngờ gia đình anh lại giàu có ở đẳng cấp như vậy. Trước đây cô vẫn luôn cho rằng, người phụ nữ trong gia đình giàu có đều rất khổ sở. Bi thảm, đều bị đàn ông lừa dối chơi đùa nhưng vì cuộc sống mà phải miễn cưỡng chịu đựng. Thậm chí cô còn thấy rất tội nghiệp cho Thẩm Thất, cảm thấy cuộc sống trong gia đình giàu có của Thẩm Thất nhất định rất bi thảm. Rất thiệt thòi, không có tự do, nhưng hôm nay gặp mặt Lận Hinh đột nhiên nhận ra cô ấy đã nghĩ sai rồi. Tin tức giải trí đã làm cô có ấn tượng sai lầm với gia đình giàu có. Cực kỳ sai lầm, cuộc sống của Thẩm Thất không chỉ rất đặc sắc hơn nữa còn rất được trên dưới Hạ Dạ yêu quý. Thẩm Thất có chồng yêu thương, có con cái đáng yêu, càng được bậc trưởng bối trong nhà yêu mến. Lận Hinh đột nhiên cảm thấy có chút không cân bằng trong lòng. Nếu 4 năm trước cô không vì kiêu ngạo mà ở bệnh Hạ Nhật Kỳ vậy thì cô ấy của bây giờ có thể cũng cao quý xinh đẹp như Thẩm Thất không? Cách chương.